Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4839, bị tính kế muội muội, 19. Góc truyện audio.com. Mã Hòa đem biết đến sự tình nói ra. Lần này Đào Nhi là thật chấn kinh đến không biết nên nói cái gì lời nói. Mã Hòa âm thanh tiếp tục truyền vào nàng mà kết thúc. Nhị tiểu thư về sau sẽ không có chính mình hài tử. Thật, Đào Nhi khiếp sợ đồng thời, còn toàn thân phát lạnh, cái này cỡ nào hung ác a, kinh thành người đều biết rõ. Đường gia hai tỷ muội tình cảm thâm hậu, chính là như thế cái thâm hậu bộ dáng sao, ngươi là từ đâu biết được, Đào Nhi hỏi, Mã Hòa, cái này không cần ngươi hỏi nhiều, ta tự nhiên có biết đến con đường, từ đâu biết được, Vương Phi không phải bắt hắn cùng Đào Nhi gian sao. Hắn Mã Hòa có chút không phúc khí a, cho nên không cẩn thận liền thông đồng Vương Phi tâm phúc nha hoàn. Cái kia Mai Nguyệt, nhìn là cái cao lãnh, không thể tới gần, còn không phải bị hắn chậm rãi đến tay, còn bị hắn chạy ra lớn như vậy một cái bí mật. Chỉ cần hắn Mã Hòa hạ xuống quyết định đi thông đồng một người, lại có bao nhiêu người có thể trốn qua lòng bàn tay của hắn đâu. Đào Nhi tự nhiên không biết, Mai Nguyệt cũng không biết Mã Hòa ý nghĩ trong lòng. Đường quả ngủ, thế nhưng hệ thống không cần đi ngủ, hơn nửa đêm ăn lớn như vậy cái dưa. Nếu không phải sợ đánh thức túc chủ đại đại, hắn thật muốn lập tức chia sẻ cái này bí mật. Sáng sớm, đường quả húp cháo thời điểm liền ăn như thế một cái dưa. Nàng khen, nhiếp chính vương phi thật đúng là tàng long ngọa hổ. Thế mà còn có loại này về muội cao thủ, cái kia Mã Hòa chính xác lớn lên xuất chúng, nếu gặp lại vẩy một chút, trong đại trạch viện bọn nha hoàn thật đúng là sẽ luôn hãm, Mai Nguyệt chúng chưa còn có một nguyên nhân. Đoán chừng là biết rõ Mã Hòa là hiệu trung đường san. Vậy cái này xuống, có thể một mũi tên ba điêu, tại sở thu xuất hiện phía trước, ta liền đem ba người này đều giải quyết, lại cùng đường san bất hòa. Lúc đầu buổi sáng đường quả uống một bát cháo, ăn lớn như vậy một cái dưa, đặc biệt vui vẻ, nàng liền uống hai bát, nàng đẩy cửa đi ra, liền phát hiện Đào Nhi cùng Mã Hòa chững chạc đàng hoàng tay tại cửa ra vào. Nhưng vẫn là như không có mập mờ khí tức, đây là bởi vì bọn họ biết rõ đường quả không biết nhiều quan sát, sẽ chỉ ôm kinh thư đi trong rừng ngồi nhìn, Đào Nhi nhiệm vụ chính là pha một bình nước trà mang đi qua, đường quả ở bên kia ngồi xuống chính là nửa ngày, buổi sáng cũng không cần tới hầu hạ, giữa trưa đem đồ ăn đưa tới xương phòng, đường quả phân phó Đào Nhi, nhìn kinh thư cần thanh tịnh một chút, Đào Nhi, vâng, nhị tiểu thư, từ khi biết được một bí mật lớn, Đào Nhi đã cảm thấy đường quả rất ngu ngốc, mặt ngoài nhìn xem cung kính, trên thực tế trong lòng đều có mấy phần khinh thường. Dạng này lập không được chủ tử, tương lai vương phi chết bệnh, nhị tiểu thư thành tân vương phi, cái kia nàng Đào Nhi quyền lực coi như lớn, đáng tiếc nàng đã phá thân, nếu vẫn sạch sẽ, nói không chừng có thể vớt cái nhiếp chính vương thị thiếp làm. Chờ Đào Nhi đi xa, đường quả đem dấu lấy ra một bản thoại bản, lại lấy ra một cái rổ nhỏ hạt dưa, vừa nhìn vừa ăn, có thể vui vẻ. Trốn ở cánh rừng Chu Cẩn hiện tại đi ra cũng không phải. Không đi ra cũng không phải. Đặc biệt xoắn suýt, hắn là biết rõ đường quả đến Phạm Hải tự tin tức. Chỉ là trong thời gian ngắn không thể thoát thân. Không phải sao, gần nhất không có chuyện gì. Hắn liền cùng Vân Bình Quân giả bệnh, kỳ thật vụng trộm chạy ra ngoài chơi. Hắn loại hành vi này, Vân Bình Quân lòng dạ biết rõ. Gặp hắn không nguyện ý để ý tới Triều Cương, trong lòng kỳ thật ước gì, sẽ còn vụng trộm an bài cho hắn, giúp hắn đánh yểm trợ. Chu Cẩn lại một lần nữa cảm thán, nhiếp chính vương làm sao lại không phải là người của hắn đây. Quá dễ sử dụng, quả thực biết rõ hắn tâm. Chủ tử, không đi sao, Tề Khánh hạ giọng hỏi. Chu Cẩn cũng nhỏ giọng nói, nàng không phải muốn yên tĩnh nhìn kinh thư sao. Dạng này đi không thích hợp đi, đây không phải là không có nhìn kinh thư sao, tại nhìn thoại bản, còn gặm hạt dưa đâu, sẽ không quấy rầy, cách chương.